Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 6, tùy cơ khen thưởng. Góc truyện audio.com. Porsche 911 Turbus ghế lái phụ vị bên trong. Lý Tịch Nhan chủ động kéo dài đề tài. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào đến trường? Lý Tịch Nhan dò hỏi. An Lương hỏi ngược lại. Nghe nói ngươi chuẩn bị đi Phúc Đán đại học. Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại. Nàng bổ sung giải thích. Ta chuẩn bị đi tin tức truyền thông chuyên nghiệp. An Lương vừa lái xe. Một bên đáp lại. Cái kia rất tốt. Nhà bọn họ tin tức truyền thông học rất hung hăng. Phúc Đán đại học tin tức truyền thông học là tứ đại vương bài chuyên nghiệp. Trên căn bản là độc cô cầu bại địa vị. An Lương tiếp tục bổ sung. Ta loại này 400 phân ra đầu học rốt. Lựa chọn hàng đầu hạng không phải chọn trường học. Mà là chọn thành thị. Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút. An Lương giải thích lên. Ta cái này điểm quá thấp. Không thể có cái gì rất tốt trường học. Vì lẽ đó muốn trước tiên chọn một tòa yêu thích thành thị. Chí ít là phát đạt đại đô thị. Cũng không thể để ta đi Tam Khê Kinh Tế Học Viện chứ. Tam Khê Kinh Tế Học Viện là Thịnh Khánh Thị một cái xê hy nhánh. Rõ ràng là một cái kinh tế học viện. Nhưng vị trí ở Thịnh Khánh Thị dưới hạt vùng ngoại thành một cái nông thôn bên trong. Khoảng cách gần nhất thị trấn đều có 30 cây em lộ trình. Như vậy trường học chẳng lẽ không là có độc? Người yêu thích tòa nào thành thị đây? Lý Tịch Nhan hiếu kỳ dò hỏi. An Lương còn nói minh lên. Đang lựa chọn thành thị thời điểm. Ta càng thiên hướng với nếp sống làm lựa chọn. Nhưng đầu tiên bài trừ Thịnh Khánh Thị. Dù sao An Lương từ nhỏ đã là Thịnh Khánh Thị địa phương người. Nếu để cho hắn tiếp tục ở lại Thịnh Khánh Thị đọc sách. Hắn biểu thị không thể nào tiếp thu được. Dựa theo Thịnh Khánh Thị ăn uống phong cách. Ta càng yêu thích thiên hướng với tê cay khẩu vị thành thị. Vì lẽ đó liền bài trừ một món lớn thành phố ven biển cùng phương Bắc thành thị. Cuối cùng còn lại Thiên Phủ. Cùng với Dương Quý. An Lương giải thích. Dương Quý cùng Thiên Phủ bắt đầu so sánh. Vẫn là hơi hơi lạc hậu một điểm. Bất kể là phương diện kinh tế. Vẫn là ăn uống phương diện. Cùng với tiêu phí phương diện. Toàn diện lạc hậu với Thiên Phủ. Vì lẽ đó ngươi đã hiểu chứ? An Lương đáp lại. Lý Tịch Nhan phản bác trả lời. Đại đô thì ăn uống đều là nhiều kiểu nhiều loại. Lấy ma đô cùng kinh thành thị làm thí dụ từ. Hai địa phương này bao hàm toàn quốc các nơi ăn uống. An Lương cười ha ha đảo. Ta có thể hay không lý giải vì là. Ngươi mời ta đi ma đô. Lý Tịch Nhan nguýt một cái An Lương. Ngươi thật là tự yêu mình. Ngươi thật là xinh đẹp. An Lương cười đáp lại. Hừ, Lý Tịch Nhan nhẹ rên một tiếng. Nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Hơn 10 phút sau khi. An Lương đem Lý Tịch Nhan đưa xuống lầu dưới. Hắn chủ động nói. Nữ thần, thêm một cái liên lạc. Lý Tịch Nhan một con từ chối. Nàng đem chính mình mã QA chỉ ra. An Lương không thích QQ tán gẫu. Bởi vì QQ tán gẫu có một cái buồn nôn địa phương. Thường thường tán gẫu người không chỉ có hội có lửa miêu tiêu chí. Còn có thuyền nhỏ đến vòng lớn trưởng thành. Như vậy thiết chí tuyệt đối có độc. Nói thí dụ như, vạn nhất An Lương cùng hai cái em gái tán gẫu. Hai cái em gái đều có lửa miêu. Một người trong đó có thuyền nhỏ. Một cái khác một con thuyền nhỏ. Một con thuyền nhỏ cái kia một cái em gái không hội dò hỏi sao. Vẫn là WeChat càng khá một chút. Các loại đơn sơ tán gẫu phương án. Các loại bằng hữu vòng quyền hạn thiết chí. Các loại phân tổ thiết chí. Hơn nữa WeChat xong mở hình thức. Tuyệt đối là phù hợp An Lương nhu cầu. Giả như tuổi nhỏ tài cao không tự ti. Bạn gái khẳng định một đống lớn. Tới gần 9 giờ. An Lương một con lái Porsche 911 Turbus về nhà. Bởi vì chiếc xe này khởi nguồn không tốt giải thích. Dù cho hệ thống quyết định sở hữu bình thường mua xe có liên quan vấn đề. Nhưng một con quyết định An Lương cha mẹ, An Lương chỉ hy vọng nhân sinh được lời hệ thống ở sau đó có thể quyết định này một cái vấn đề nhỏ. Ta đã trở về. An Lương đi vào phòng khách. An Lương cha An Thịnh Vũ đang xem tin tức. Hắn thuận miệng hỏi. Bao nhiêu phân? Hắn mụ mụ Tôn Hà cũng quan tâm nhìn về phía An Lương. Thành tích không có ngoài ý muốn. Trước sau như một ổn định. Tổng điểm 423. Một bản vô vọng nhị bản không lo. An Lương nói thành tích thi vào đại học. An Thịnh Vũ bình tĩnh dò hỏi. Có hay không muốn đi trường học? Thiên phủ bên kia chọn một đi. An Lương đáp lại. Ta bước đầu phỏng chừng là thiên phủ kinh tế học viện ta cái này điểm không có vấn đề. Được thôi. An Thịnh Vũ khẽ gật đầu. Liên quan với trường học sự tình. Ta và mẹ của ngươi mẹ đều mặc kệ. Chính ngươi tuyển con đường. Chính mình phải đi xong. An Lương tất nhiên là đáp ứng. Trở về phòng bên trong. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ bạn học tụ hội người trước biểu hiện. Thu được một lần tùy cơ nhận thưởng có hay không lập tức nhận thưởng. Tinh tướng thu được khen thưởng. Có chút ý nghĩa gào. An Lương ở trong lòng đáp lại. Nhận thưởng thử xem. Chúc mừng ký chủ thu được 1.000.000 hồ xỉ tệ. Hệ thống đã tự động vì ký chủ đăng ký giang hồ tài khoản. Đồng thời cùng ký chủ QQ tài khoản tiến hành rồi trói chặt. Thông qua QQ tài khoản trực tiếp đăng Land Rover xỉ, An Lương lập tức hỏi ngược lại. Những này hồ xỉ tệ có được hay không chính mình khen thưởng cho mình? Sau đó lấy ra làm ra đến, không có bất luận cái gì hạn chế. Nhân sinh được lời hệ thống đáp lại. An Lương nở nụ cười. Quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống. Một con bất kỳ hạn chế. Mới phù hợp nhân sinh được lời khái niệm mà. Cho tới thật sự chính mình khen thưởng cho mình. An Lương cân nhắc. Thật giống không có cần thiết đi. Cách chương.